Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347, Mèo Hí Chuột. Nghe vậy, Diệp Dương, Tinh La cùng Phi Lôi ba người tức khắc liền phản ứng lại. Tiếp lấy nguyên một đám sắc mặt kịch biến. Đồng dạng tình huống tới nói, Ma Thần Tông bên trong cường giả tuyệt đối không chỉ là như thế một chút. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, bọn họ không có khả năng vận dụng hộ sơn đại trận. Đồng dạng có thể làm cho bọn họ vận dụng hộ sơn đại trận. Cũng liền chỉ có Ma Thần Tông gặp không thể ngăn cản nguy hiểm. Hiển nhiên, hiện tại Ma Thần Tông cũng không có gặp nạn. Hạ Lan đám người thực lực mặc dù cường đại, nhưng còn không có thể dung chuyển toàn bộ Ma Thần Tông. Bởi vậy, bọn họ liền nhanh như vậy vận dụng hộ sơn đại trận. Muốn đem bốn người bọn họ rào sát ở chỗ này, tất nhiên là có khác mục tiêu. Đương nhiên, cũng không bài trừ Ma Thần Tông các cường giả đều rời đi Ma Thần Tông. Bên ngoài lịch luyện, hoặc giả nói là, bọn họ đều có bất luận cái gì rời đi Ma Thần Tông. Nhưng Hạ Lan suy đoán cũng là có khả năng. Bọn họ có khả năng đều rời đi Ma Thần Tông. Đi trước vây quét Phù Vân Nhàn Nhân tam đệ. Phù Vân Nhàn Nhân thập bát đại đệ tử bên trong. Duy chỉ có Diệp Dương hiện tại vẫn chỉ là đại đế cảnh giới. Còn không có thành thần. Nhưng cái khác thập thất người toàn bộ đều là thần linh. Hơn nữa đều là bị Phù Vân Nhàn Nhân tự mình dạy bảo đi ra vô nhân khu vương giả. Thực lực cực kỳ cường hoành. Người như vậy, cho dù tao ngộ mấy cái vương giả vây công cũng có năng lực toàn thân mà lùi. Mà Phù Vân Nhàn Nhân đệ tử thì là bất đắc dĩ đối Diệp Dương đám người phát ra cầu cứu ý thức. Như vậy có thể là bị Ma Thần Tông một đám thân truyền đệ tử cho vây khốn. Càng là nghĩ như vậy, Diệp Dương đám người lại càng cảm thấy cái suy đoán này có khả năng. Giết bọn họ, từ Ma Thần Tông chỗ sâu truyền đi ra giống to một tiếng. Cũng chính là lúc này, hộ sơn đại trận uy năng lập tức bộc phát, kinh thiên động địa, cuồn cuộn mà đến, muốn đem Diệp Dương bốn người rào sát ngay tại chỗ. Hạ Lan đám người sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, xem như cấm khu một cái đại giáo. Ma Thần Tông nội tình mặc dù kém xa Phù Vân Sơn, nhưng Ma Thần Tông dù sao cũng là đại giáo, bọn họ hộ sơn đại trận có lẽ không quá cao siêu. Nhưng uy năng tuyệt đối không cho phép khinh thường. Nhưng là, vây khốn Hạ Lan đám người. Thậm chí đánh giết bọn họ cũng là đều có thể. Không muốn ham chiến. Trước lao ra, Hạ Lan thanh âm có chút trầm thấp. Sắc mặt âm trầm không thôi. Tinh La cùng Phi Lôi mãnh liệt gật đầu. Trong nháy mắt liền bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Vù, vù, vù. Hạ Lan mang theo Diệp Dương cùng Tinh La. Phi Lôi ba người hóa thành một vệt sáng, giống như một khỏa cấp tốc rơi xuống sao băng, đụng nát vô tận thời không, hướng về nơi xa liền kích xạ mà đi. Ở trong quá trình này, bọn họ không chỉ có đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, càng là đánh ra tối cường thần thông. Ba người đều không có giữ lại chút nào, đều tại lập tức đánh ra tối cường thần thông, bởi vì bọn hắn biết rõ. Nếu như bọn họ bị nhốt ở chỗ này mà nói, hạ chẳng tuyệt đối thảm. Cho nên, bọn họ đứng mũi chịu sào chính là xông ra Ma Thần Tông hộ sơn đại trận. Muốn chạy trốn, các ngươi là xem thường chúng ta Ma Thần Tông, vẫn là đánh giá cao các ngươi bản thân. Một cái mang theo tiếng cười lạnh thanh âm truyền tới, thanh âm bên trong là tràn đầy khinh thường. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương đám người tiến lên phương hướng đột nhiên liền biến mù sương một mảnh. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là một mảnh sương trắng. Đưa tay không thấy năm ngón. Cẩn thận rồi, Hạ Lan nhắc nhở một câu. Nhưng nàng tốc độ cũng không có vì vậy mà chậm dần, mà là tiếp tục hướng phía trước bay lượn mà đi. Vù, sau một khắc, Hạ Lan đột ngột đứng ở từ trước kia cực tốc lập tức dừng lại xuống tới. Cũng chính là tại Hạ Lan đứng im trong nháy mắt, một đạo lực lượng đột nhiên từ nàng phía trước phách chạm mà qua. Ở thời khắc này, Diệp Dương toàn thân lông tơ căn căn bắt đầu dựng ngược lên. Một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức lập tức lướt qua hắn trong lòng. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy Hạ Lan trên người quần áo cũng đã xuất hiện mấy cái lỗ rách. Loại tình huống này là tương đối đáng sợ. Cần biết, có thể cắt vỡ Hạ Lan trên người quần áo. Cái kia tiền đề nhất định phải là phá mất Hạ Lan phòng ngự. Đi đến Hạ Lan cái này cấp bậc cường giả. Cho dù không được vận công tình huống dưới, nàng trên người cũng là có lực lượng bảo hộ. Đồng dạng công kích hoặc là lực lượng đều khó có thể phá mất nàng phòng ngự. Huống chi, hiện tại nàng là toàn lực vận công. Loại tình huống này phía dưới, Hạ Lan phòng ngự cũng đã đạt đến cực hạn. Muốn phá mất nàng phòng ngự, cái kia thực sự là cực kỳ khó khăn. Hạ Lan sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như không phải ta kịp thời cảm ứng được mà dừng lại, ta sợ là đã bị đạo kia lực lượng cho phân thây. Phân thây, Hạ Lan nói có lẽ là khoa trương một chút, nhưng nếu như nàng thật bị đạo kia lực lượng oanh chém ở trên người, tại nàng phòng ngự đã bị phá mất đồng thời, nàng nhục thân có lẽ thật có khả năng bị chém nát. Cái này tuyệt đối không phải nói đùa. Hừ, cũng chính là ở thời điểm này, một cái tiếng rên rỉ từ bên cạnh bọn họ cách đó không xa truyền tới. Thanh âm rất quen thuộc. Diệp Dương nghe được đây là Phi Lôi thanh âm. Phi Lôi sư đệ bị thương. Hạ Lan sắc mặt âm trầm không thôi. Lúc này liền lần theo tiếng rên rỉ truyền đến phương hướng liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Chỉ chốc lát sau, Phi Lôi liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Phi Lôi cùng Tinh La cùng một chỗ. Chỉ bất quá, lúc này Phi Lôi có chút chật vật. Hắn một cánh tay đã bị chặt đứt. Thần huyết không ngừng hướng xuống rơi xuống. Mười phần thê thảm, không có việc gì đi. Hạ Lan hơi nhíu mày. Không có việc gì, gãy mất một cánh tay mà thôi. Bị thương ngoài da thôi. Bất quá, những lực lượng này lại là có chút kỳ quái. Thế mà ngăn cản ta tay cụt tái sinh. Các ngươi muốn cẩn thận là hơn. Phi Lôi hơi cau mày nói ra. Chỉ bất quá, bởi vì hắn hình thể duyên cớ. Cho dù là hơi cau mày, cũng có chút đáng yêu bộ dáng. Không muốn cách xa, đi cùng một chỗ a. Hạ Lan phân phó một câu. Đám người thế là liền đứng ở cùng một chỗ. Tiếp tục đi tới. Vù, vù, vù. Từng đạo lực lượng luôn luôn lăng không xuất hiện. Vô thanh vô tức, nếu không phải Hạ Lan đám người thực lực cường hoành, chính là vô nhân khu vương giả. Phản ứng năng lực cường hoành vô biên. Nếu không, bọn họ sợ là cũng sớm đã bị oanh chém hài cốt không còn. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng mười phần chật vật. Căn bản là không cách nào tiến lên mấy bước. Thật sự là quá nguy hiểm. Lui lại à, cuối cùng, Hạ Lan vẫn là lựa chọn lui lại. Nếu như tiếp tục đi tới mà nói, bọn họ cũng là không cách nào tiến thêm nửa bước. Ma thần tông hộ sơn đại trận thật không phải thường. Thế là, đám người liền cấp tốc lui lại. Rất nhanh liền lui lại đến ma thần tông phụ cận. Tái hiện lãng lãng càn khôn. Bất quá, loại tình huống này phía dưới, ma thần tông hộ sơn đại trận còn tại rảo sát mà đến. Mặc dù không phải đang lừa được trong xương trắng, loại kia công kích vẫn như cũ nhanh chóng xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng dày đặc, nếu là giống như hạt mưa xuất hiện, cho dù lấy Hạ Lan đám người phản ứng năng lực cũng không cách nào tránh né. Nếu là như thế, bọn họ hạ chàng sẽ thê thảm. Trốn a, sao không chạy trốn? Cái kia tiếng cười lạnh truyền ra, tràn đầy nồng đậm vẻ khinh thường. Tinh La cảm giác được có chút phẫn nộ, bọn họ căn bản liền không có toàn lực vận chuyển hộ sơn đại trận. Ta cảm giác được bọn họ tựa như là ở trêu đùa chúng ta. Ha ha, chúng ta liền là lại trêu đùa các ngươi. Nghe nói qua mèo hí chuột sao? Ha ha, hiện tại là được. Ngươi làm gì ta a? Ha ha a, chấm ngoặc kép. Tiếng cười to không ngừng từ ma thần tông chỗ sâu truyền ra. Ma thần tông người đều tại chế giễu Diệp Dương bốn người. Dù sao, bốn người này bên trong ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, cái nào không phải thiên chi kiêu tử, đều là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng hiện tại, những ngày này kiêu tử tụ tập cùng một chỗ, còn bị bọn họ vây khốn, trêu đùa, cho nên bọn họ là thật cảm thấy khai tâm. Hạ Lan đám người sắc mặt âm trầm, tiếp lấy lại từ mặt khác mấy cái phương hướng bắt đầu phá vây. Nhưng kết quả đều là giống nhau, căn bản không cách nào phá vây ra ngoài. Dù sao cũng là Ma Thần Tông hộ sơn đại trận, uy năng quá mạnh, nếu như không được phá giải bọn họ trận pháp, muốn cưỡng ép phá trận mà ra, sợ là không quá có thể. Tinh La nhíu mày, đây chính là Ma Thần Tông hộ sơn đại trận, muốn phá trận, chúng ta sợ còn không có cái này năng lực. Các ngươi có thể nhìn ra hộ sơn đại trận sao? Phi Lôi nhíu mày nói ra. Tinh La, Hạ Lan lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao lắc lắc đầu. Bọn họ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng ở trận pháp phương diện tạo nghệ cũng không cao. Trên thực tế, Phù Vân Nhàn Nhân đều cảm thấy trận pháp cấm chế tương đối gân gà, chính là bảng môn tà đạo. Cho nên, hắn các đệ tử trận pháp tạo nghệ khẳng định sẽ không cao đi nơi nào. Nhìn đến, chỉ có thể xin giúp đỡ sư phó. Về phần cái khác các sư huynh, sợ đều cứu không được chúng ta. Phi Lôi lộ ra 10 phần phiền muộn. Tình cảnh này, bọn họ vẫn như cũ không có cảm giác được hoảng sợ. Dù sao, bọn họ mặc dù thật bị nhốt rồi, muốn chết cũng không dễ dàng. Tinh La, Hạ Lan, Phi Lôi ba người đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Diệp Dương. Dù sao mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng là bọn họ sư đệ. Hơn nữa cũng bị nhốt ở chỗ này. Bọn họ làm ra dạng này quyết sách là cần nhìn Diệp Dương ý kiến. Chỉ là Diệp Dương lại là hơi cau mày, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Cho dù là Hạ Lan ba người nhìn sang, hắn cũng tựa hồ không nhìn thấy một dạng. Tựa hồ hắn đang tại nghiêm túc tự hỏi cái gì. Nhìn thấy Hạ Lan ba người liếc nhau một cái, không còn để ý tới Diệp Dương. Nhưng cuối cùng ba người vẫn là thống nhất cách làm xin giúp đỡ Phù Vân Nhàn Nhân. Loại tình huống này phía dưới, Phù Vân Nhàn Nhân xuất thủ, một đầu ngón tay liền có thể phá hết Ma Thần Tông hộ sơn đại trận. Chậm đã, ngay tại bọn họ ba người muốn phát ra cầu cứu tin tức thời điểm, một mực trầm mặc không nói Diệp Dương lại là đột nhiên quát bọn họ. Hạ Lan ba người đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Dương. Ma Thần Tông hộ sơn đại trận mặc dù không tệ, nhưng còn không đến mức muốn cầu cứu sư phó. Ta cũng đã phá giải bọn họ hộ sơn đại trận. Sư tỷ, sư huynh, mời đi theo ta. Ta mang các ngươi rời đi hộ sơn đại trận. Chuyện này không cần làm phiền sư phó. Diệp Dương một mặt tự tin, hiển nhiên là đã tính trước. Tiểu sư đệ, người xác định. Hạ Lan ba người nhìn xem Diệp Dương, có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng có chút hoài nghi cùng không tin. Diệp Dương trùng điệp gật đầu. Trên thực tế, Diệp Dương tại Ma Thần Tông phát động hộ sơn đại trận sau đó liền cũng đã gắng sức tại nghiên cứu cái này trận pháp. Bởi vậy, ở trong quá trình này, hắn một mực trầm mặc không nói, thậm chí đối ngoại giới sự tình chẳng quan tâm. Nguyên nhân liền là hắn đang nghiên cứu Ma Thần Tông hộ sơn đại trận. Ma Thần Tông hộ sơn đại trận uy năng cực kỳ khủng bố. Mới đầu, Diệp Dương cũng không quá có nắm chắc. Dù sao, Ma Thần Tông hộ sơn đại trận đẳng cấp quá cao. Hắn trận pháp tạo nghệ mặc dù không tệ, nhưng cảnh giới vẫn là quá thấp. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/.com/.co/.vo/.tsan/.. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.